Đế Bá, chương 2182, Bát Giác Tháp 1. Góc truyện audio.com. Trên địa phương khác hào quang như cái hồ trống rỗng xuất hiện. Thời điểm khối đại lục từ trong cốt hải đi ra, nước biển trong cốt hải chảy ngược. Cảnh này hình thành dòng nước trên đại lục, mà rất nhiều suối phun chính là một trong các điểm đặc biệt của nơi này. Cái hồ nước kia rất lớn, đứng ở giữa hồ đưa mắt nhìn qua. Nó mênh mông giống như một biển lớn, bởi vì hồ nước này là nước biển cốt hải chảy ngược mà thành. Cho nên muốn vào hồ nước cũng cần cốt thuyền, kể từ đó tu sĩ đang ngồi trên cốt thuyền tới nơi này. Bọn họ có được cốt thuyền, bọn họ may mắn hơn nhiều các tu sĩ bỏ thuyền mà đi. Vào thời điểm này, trong trung ương hồ nước chật ních người, ở chỗ này có rất nhiều cốt thuyền dừng lại. Chứ có cốt thuyền dừng lại ở bên ngoài còn có cốt thuyền cực lớn dừng lại ở đây. Không phải chỉ cốt thuyền ở nơi nào, từng chiếc thuyền gỗ lớn do âm mộc chế tạo mà thành. Cả chiếc thuyền gỗ đều tỏa ra khí tức vô cùng âm lãnh. Dường như thuyền gỗ dùng âm móc của người chết tạo thành. Nó dường như có thể siêu độ vong linh, âm thanh do âm cốt ngọc mộc của cốt hải chế tạo mà thành. Âm cốt ngọc mộc hết sức kỳ lạ. Âm mộc thập phần hy hữu âm, truyền thuyết, này mộc chỉ có cốt hải mới có, hơn nữa số lượng tồn tại cực kỳ hy hữu. Đồn đại nói, trong cả thiên linh giới, chỉ có hải loa hào có được âm cốt ngạc mộc, cho nên trong cả thiên linh giới cũng chỉ có hải loa hào có đủ loại gỗ này chế tạo thành thuyền ra vào nơi đây. Đồn đại nói, hải loa hào thủy tổ từng nhân duyên tế hội vớt được âm cốt ngạc mộc trong cốt hải. Từ đó về sau, khiến cho Hải Loa Hào trở thành nơi duy nhất trên thiên linh giới có thể chế tạo âm thuyền. Đường âm thuyền như thế không phải cũng kỷ Hải Loa Hào mới có được. Nói thí dụ như Mộng Chấn Thiên đang ngồi trên chiếc thuyền hình là do Hải Loa Hào đưa tặng cho hắn. Lúc này một kiến trúc lớn xuất hiện trên hồ, khe kiến trúc này rộng lớn như tế đàn rất cao lớn, là do nham thạch không biết tên tạo thành. Trên tế đàn là một tòa tháp cao lớn hình bát giác. Tòa tháp cao bát giác không biết do cái gì sở kiến. Cả tòa bát giác tháp nhìn qua mang theo phong cách cổ xưa. Cả tòa bát giác tháp không có bất kỳ pho tượng hoặc là điêu khắc trang trí. Cả tòa tháp cao này do nham thạch tạo thành. Cả tòa tháp bát giác nhìn qua thô ráp, nhưng mà từ tháp bát giác này có cảm giác như tiên dân viễn cổ làm nên. Dường như bọn họ xây dựng tháp bát giác cũng chỉ cần thực dụng mà thôi. Chính vì tháp bát giác như thế, nó tản mát ra từng đạo hào quang kỳ dị. Hào quang từ trong tháp bát giác tỏa ra ngoài, dường như trong tháp bát giác có bảo vật tuyệt thế ở bên trong. Thời gian hào quang tháp bát giác chiếu vào, một đạo hình chiếu cổ xưa hiện ra, mỗi một đạo phù xuất hiện hóa thành từng kiện binh khí. Đạo phù này hóa thành từng kiện binh sĩ, mỗi một kiện binh khí đều có văn tự cổ xưa hiện ra. Trên văn tự cổ xưa lại khắc từng kiện binh khí, dường như chúng nó có được lực lượng cực kỳ cường đại. Sau khi hiển hóa ra từng kiện binh khí, cả tế đàn trở nên sâm nghiêm, làm cho người ta khó tiến vào lôi trì nửa bước. Nhìn qua tháp bát giác tỏa ra hào quang, rất nhiều tu sĩ cũng hưng phấn. Cũng muốn leo vào, muốn tiến vào bát giác tháp, xem phải chăng có thể tìm được cơ duyên hay không. Nhưng mà nói tới cũng kỳ, bất kể là ai khi tiến vào tế đàn một bước, đều sẽ bị binh khí trên tế đàn công kích. Từng kiện đạo phù biến thành công kích cường đại, chúng nó giống như thần khí cổ xưa. Một khi đụng phải công kích của chúng nó, cho dù ngươi cường đại cỡ nào đều chết thảm thiết ở tại chỗ này. Ngay từ đầu có không ít tu sĩ nhìn qua tháp bát giác tim đập tình thịch. Đều nhao nhao kéo nhau tiến lên leo vào tháp bát giác. Muốn đi tiến vào trong tháp, nhưng mà bọn họ vừa trèo lên tế đàn. Từng tiếng kêu, a hát, a hát, a hát, thảm thiết vang lên, những tu sĩ leo lên tế đàn bị binh khí chém giết. Cho dù là cường giả cấp đại hiền muốn leo lên tế đàn cũng không ngoại lệ. Đều bị binh khí chém giết tại chỗ. Khai mở, có thần vương không tin tà. Thét dài một tiếng, kẹp lấy thần binh vô thượng của mình tiến lên. Tên thần vương này cũng thập phần cường đại. hắn xông lên tế đàn thì nhanh chóng tỏa ra khí thế của mình. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, tên thần vương dùng thần binh vô thượng ngăn cản từng đợt công kích đánh tới. Lập tức đánh tới trước tháp bát giác, hắn đã tới tháp bát giác rất gần, lập tức sắp thành công xông vào. Đột nhiên, phanh, một tiếng, trên bầu trời đột nhiên có một tòa tiểu tháp đánh xuống. Đây cũng là một tòa bát giác tháp, nhưng mà so với tháp bát giác trên tế đàn, đó là cái nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn qua giống như tháp bát giác bỏ túi. Thời điểm tháp bát giác nhỏ bé này giáng sống, tất cả mọi người nghe được tiếng. A hát, hét thảm thiết, tên thần vương này bị tòa tháp đánh nát, hét thảm một tiếng, chết thảm tại chỗ, hóa thành huyết thủy, nhìn thấy một thần vương chết thảm dưới tháp bát giác. Chuyện này làm cho rất nhiều tu sĩ ở nơi này cảm thấy sởn gai ốc. Trong nội tâm sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, không người nào dám mạo hiểm leo vào tế đàn, ngay cả thần vương cũng chết thảm. Những người khác muốn leo lên tế đàn cũng phải suy nghĩ bản thân mình đã. Xem chính mình có thể cường đại hơn tên thần vương kia hay không? Cuối cùng nhất có một thân ảnh đứng ở trên tế đàn. Một người một kiếm đứng ở trước tế đàn. Hắn đứng ở nơi đó rất chói mắt và hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Tốc đạo thiên thần, khi thấy thanh niên này một người một kiếm đứng trước tế đàn. Không ít người kinh hô một tiếng. Tốc đạo thiên thần, cái tên này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chính là như sấm bên tai. Hắn đã đứng ở cấp độ thiên thần, có tư cách tranh giành vị trí thiên đế. Đáng tiếc, mộng chấn thiên xuất thế. Cảnh này khiến hắn ảm đạm đi rất nhiều. Mặc dù là như thế, trong suy nghĩ của rất nhiều người, tốc đạo thiên thần vẫn là trẻ tuổi cương đại, cũng là thiên tài tuyệt thế. Lúc này tốc đạo thiên thần xuất hiện ở chỗ này. Rất nhiều người đều ngừng thở, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng tốc đạo thiên thần. Ông, một tiếng, lúc này huyết khí tốc đạo thiên thần phóng ra ngoài. Trong nháy mắt huyết khí của hắn phóng ra ngoài. Hắn không còn là thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn, mà là một thiên thần. Oanh, một thanh âm vang thật lớn. Tốc đạo thiên thần ngưng tụ khí huyết thành một thân ảnh cực lớn. Thân ảnh cao lớn này đứng sau lưng tốc đạo thiên thần. Che chở tốc đạo thiên thần. Khi huyết khí của tốc đạo thiên thần ngưng tụ thành thân ảnh to lớn như thế. Trên thân thể của hắn tản mát ra khí tức của thiên thần. Dường như hắn từ trên trời giáng xuống. Mang theo ý chí thương thiên. Nắm giữ thương thiên. Giờ phút này, dường như càn khôn cửu giới đang nằm trong tay của tốc đạo thiên thần. Khách chương.